Cho nên thầy thấy được là bằng cái trí tuệ do tu tập. Chứ nếu mà thầy mà nhai lại cái đồn giải, nhai lại những kinh sách của các tổ thì chắc chắn là không thoát ra được cái hiểu biết này đâu, có phải không? Cho nên cái hiểu biết này là cái hiểu biết để nhắm vào cái sự lợi ích cho chúng ta. Thầy nói về đạo đức không làm của mình của người cũng đúng như Phật đã giải, nhưng mà tại sao người ta cũng đọc kinh sách đó mà người ta không tu, người ta không giải ra được, đúng không? Bây giờ những cái sai ở trong Phật giáo người ta cũng không thấy, người ta cũng không nói ra được, mà bây giờ thầy lại thấy sai, thầy nói ra được để cho người ta biết được cái đó là cái sai, để mà người ta bỏ, người ta không có chấp nhận. Như bây giờ thầy nói là bây giờ ngồi thiền mà nó có những cái trạng thái này kia là tưởng, mà tại sao từ xưa đến giờ người ta cứ nói cái đó đúng mà người ta không thấy nó là tưởng? Cho nên vì vậy mà cái trí tuệ của một người tu là nó lợi ích cho mình mà lợi ích cho người, nó giúp cho người ta thoát ra được những cái sai để cho người ta làm được cái đúng, để đem lại cái sự giải thoát cho mọi người. Nó lợi ích, người ta giúp cho mọi người, cái trí tuệ nó giúp cho mọi người có được cái đạo đức, nó sống nó không làm của mình của người. Như vậy thầy không phải là bậc thánh, thầy cũng là một con người bình thường, nhưng mà vì cái sự nhờ cái sự tu tập đó nó mới phát triển được cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó nó thực hiện ở trong cái tam minh, mà trong cái tâm minh đó nó làm cho cái không gian và thời gian nó vượt qua đi, nó thấu suốt được cái lý của nó, đạo nó đúng. Cho nên vì vậy mà nó đưa ra, nó làm cho người ta ngay liền, người ta đã chấp nhận cái pháp thì người ta đã thấy giải thoát ngay liền trong gia đình người ta rồi. Và cuối cùng người ta tiếp tục người ta tu thì mỗi giờ mỗi phút mỗi giây người ta cũng tìm thấy được sự giải thoát trong đó rồi. Cho nên ở đây quý vị, mấy con mà tu tập mà thấy nó không giải thoát, nó có mệt nhọc, nó có hôn trầm, nó phiền nhiên là tại vì mấy con tu sai pháp. Mà sai pháp thì chúng ta thưa hỏi lại để cấp ý thức như thế nào để mà chúng ta tu không sai pháp. Mà không sai pháp thì chúng ta sẽ có kết quả tốt rất lớn. Và từ cái giải thoát từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây này nó kéo dài suốt 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ hoàn mãn. Thầy đã nói 24 tiếng đồng hồ, chứ sự thật Đức Phật đã xác định cho chúng ta là 7 ngày mà, phải không? 7 ngày, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà bây giờ 7 ngày, suốt 7 ngày mà tâm nó luôn luôn nó thanh thản an lạc vô tự như thế này, còn thầy đã xác định cho mấy con là 24 tiếng đồng hồ thôi. Mà 24 tiếng đồng hồ được thì 7 ngày phải được chứ không? Nhưng lúc Đức Phật phòng ngừa cho chúng ta, phòng ngừa cho chúng ta phải kéo dài từ 7 ngày để chúng ta thấy được cái tâm ly dục với ác pháp hoàn toàn của chúng ta, nó thực hiện được cái giai đoạn mà chánh niệm của nó. Nói thì còn thầy ở đây thầy xác định cho mấy con nó cái thời gian nó ngắn hơn. Và nếu mấy con giữ được 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm mà tâm nó thanh thản an lạc chưa sự, nó không bị hôn trầm tự nhiên, thì ngay đó 7 ngày nó vẫn được chứ không? Rồi 7 năm nó cũng vẫn được như thường, nó cũng ở trong cảm thấy chứ không? Nhưng mà kể đó thì chúng ta thực hiện một bước thứ hai là định. Mà bước thứ hai thì dễ lắm rồi, không có còn khó nữa. Nói thì hôm nay trong cái sự mà tu tập thì các con thấy cái lộ trình mà chúng ta đi nó cụ thể và nó rõ ràng. Mà bốn cái chân lý của đạo Phật thì cái đạo đế là một cái chân lý trong bốn cái chân lý, mà cái đạo đế nó xác định được cái lộ trình, cái phương pháp và cách thức tu của chúng ta nó nằm ở chỗ nào, và các pháp mà chúng ta hành nó ở chỗ nào, nó cũng cụ thể rõ ràng. Do như vậy mà chúng ta tu thì chúng ta thấy cái sự kết quả đó nó không có sai chỗ nào hết, nó không có bị lạc hướng, nó không bị lạc. Cho nên chúng ta nỗ lực mà chúng ta thực hiện đúng thì nó sẽ kết quả rất lớn. Có cái gì thầy nói, có thầy hiện giờ còn có thầy mà các con tu có thấy bây giờ con bị sao mà con tu đêm nay con tu như thế này, hay là giờ này con tu như thế này mà con thấy con mệt nhọc quá, là như thế nào xin thầy chỉ cho con để con khắc phục được cái sự mệt nhọc này mà nó có sự giải thoát. Chứ nếu mà nó như thế này thì không có đúng con đường của đạo Phật, thì do đó thầy sẽ chỉ cho các con tu trở lại, hoặc lui hoặc giảm hoặc tăng để cho các con đạt được cái sự giải thoát ngay liền trong cái thời gian các con tu. Mô Phật, kính bạch thầy, con cảm thấy những điều thầy dạy con thực hành mấy hôm nay, con cảm nhận rằng do cái chỗ xả tâm thì tự nhiên nó trong trạng thái an định. Như ngày hôm qua buổi sáng con đi thiền hành ở nhà giảng phía sau thì còn chừng 40 phút nữa thì con định về thất để con ngồi thiền, tại vì con muốn giữ cái thời thiền một ngày con một thời như vậy thì ngồi khoảng nửa tiếng cho quen. Do đó thì con đi thiền hành thì thấy tâm nó thanh thản an lạc thực sự, rồi con đi về để con ngồi thì ngồi như vậy chứ không chủ đích gì, con cũng chỉ áp dụng cái phương pháp vậy thôi. Thì qua đó thì tâm

tu mà mệt nhọc buồn ngủ hôn trầm tùy men, ngồi phải là hít thở, ngồi phải là giữ tâm bằng cách này bằng cách khác, không phải đâu. Trên tứ niệm xứ chúng ta vẫn là một cái người thản nhiên, chứ không phải chăm chăm nhìn tứ niệm xứ là sai, mà chúng ta ngồi thản nhiên để quan sát trên tứ niệm xứ đó có những pháp ác và dục lên trên đó hay không. Nếu không có thì thôi, mà đã có thì quét nó ra, mà không có thì cứ ở trạng thái không có, tức là không tham sân si, mà không tham sân si tức là trạng thái giải thoát của Phật. Cho nên chúng ta cứ mãi kéo dài 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta thực hiện các định và tam minh. Có như vậy thì con đường chúng ta tu rất dễ dàng. Vì vậy mà 7 ngày, 7 tháng, 7 năm đâu phải cần phải tu nhiều. Cho nên thời gian mà Đức Phật đã xác định, chúng ta thấy pháp của Phật rất dễ và đơn giản. À, bây giờ thầy nói về cái cách thức mà để tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mà tu ở trên tứ niệm xứ, chứ không phải là tứ niệm xứ mà tu ở trên cái Phật. Ví dụ như tứ chánh cần cũng tu trên tứ niệm xứ, chứ không phải tứ chánh cần mà tu hoài tứ niệm xứ. Cho nên ví dụ như một người cư sĩ, người ta mới tu, người ta sống chung đụng với mọi người thì luôn luôn có mọi pháp nó sẽ tác được, nó tác động vào cái tứ niệm xứ của họ, nó tác động vào thân thọ tâm pháp của cái người đó. Cho nên cái người đó mới đặt cái pháp tứ niệm xứ trên thân thọ của họ, vì vậy mà họ ngăn ái gì khác, gọi là họ tu tứ tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Còn bây giờ các con là một cái người đã tu vào trong thất, ngồi sống độc cư một mình rồi, thì các pháp ác ở bên ngoài nó không có tác động được, nó không xâm chiếm được, nó làm cho mình thấy thoải mái, dễ chịu, nó không bị cắt hết, nó làm cho mình khổ. Nó hoàn toàn nó mình cách ly được cái thế gian, cho nên mình mới tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Bởi vì cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp của Phật, mình lấy cái pháp của Phật đó mình mới đặt trên tứ niệm xứ của mình. Tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp của mình. Các con hiểu không? Dạ, chứ đâu có phải là thân thọ tâm pháp của mình tứ niệm xứ rồi mình tu tứ niệm xứ, thì rõ ràng là có cái pháp tứ niệm xứ mới trên cái tứ niệm xứ. Dạ. Còn cái kia là pháp tứ chánh cần, ngăn ái diệt ái sanh thiện tăng trưởng thiện trên tứ niệm xứ. Các con thấy không? Dạ, thấy rõ không? Bởi vì mình tu cho cái gì? Tu cho giải thoát cho cái tứ niệm xứ. Phải không? Giải thoát cho tứ niệm xứ thì phải tu ở trên đó chứ sao? Dạ, tứ niệm xứ là bốn cái nơi để mà chúng ta tu tập, chứ không phải để niệm. Dạ. Nhưng mà chữ niệm là những danh từ đó của những nhà học giả, người ta dịch ra niệm đó là sao? Nó là niệm tức là nơi chốn, chứ không phải niệm để mà niệm, niệm để mà ức niệm mà nhớ hồi tưởng, không phải. Niệm là ở đây phải hiểu cái nghĩa là nơi chốn, bốn cái chỗ, bốn cái chỗ, chứ không phải. Cho nên nó tứ niệm xứ là bốn cái chỗ để tu, phải không? Nhưng mà cái pháp của Phật dạy bốn chỗ. Bây giờ trong pháp dạy là thân thọ tâm pháp. Cái pháp nó dạy cái thân như thế nào, quán thân sao, quán thọ sao, quán pháp sao, à, quán tâm thế nào. Thì ở trong cái bài tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy chúng ta đó là cái pháp tứ niệm xứ. Còn bây giờ trên tứ niệm xứ để mà tu cái pháp tứ niệm xứ, nó thì nó khác. Bây giờ chúng ta đã học thuộc cái pháp tứ niệm xứ rồi, bây giờ chúng ta mới áp dụng cái pháp tứ niệm xứ trên cái thân thọ tâm pháp của chúng ta. Thì trong cái pháp tứ niệm xứ thì Phật dạy chúng ta có tu định niệm hơi thở, có thân hành niệm, có quán niệm hơi thở, phải không? Rõ ràng. Bởi vì Đức Phật dạy mình biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, thì trong tứ niệm xứ đã có dạy. Trên tứ niệm xứ thì có dạy thân hành niệm rồi, cái pháp tứ niệm xứ nó có dạy các pháp môn đó tu rồi. Vậy thì những cái pháp đó để tu tỉnh thức, như hồi nãy thầy nói mà mình tu cái đó để tỉnh thức, để tỉnh thức rồi mà áp dụng trên cái tứ niệm xứ của chúng ta mới được. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ nó khác, nó không giống như tứ niệm xứ của chúng, trên thân của chúng ta, phải không? Cái pháp tứ niệm xứ là phải tu, phải tập này, cái hơi thở này phải tập đi tinh hành này, phải ngồi này, phải tắc ý này, phải này, như lý tắc ý này, rồi phải ra lệnh nó như thế này thế nọ thế khác, đó là pháp tứ niệm xứ. Quán bất tịnh nè, rồi quán xương trắng nè, rồi quán thực phẩm bất tịnh nè, tất cả những cái quán đó đều là ở pháp tứ niệm xứ. Cho nên khi mà đọc pháp tứ niệm xứ thì chúng ta tùng lum không biết đâu tu, mà chúng ta cứ lấy cái pháp tứ niệm xứ mà tu pháp tứ niệm xứ thì không biết được. Hầu hết là các học giả đều lấy pháp tứ niệm xứ mà tu trên pháp tứ niệm xứ, mà tu ở trên pháp tứ niệm xứ chứ không phải tu trên tứ niệm xứ của chúng ta. Thành ra nó trật hết rồi. Tu ở hoài không? Tu hoài, cái lấy cái pháp, tu cái pháp ở hoài, chứ không phải là tu trên này. À, cái pháp để dạy cho mình hiểu, để rồi mình được áp dụng vào từng cái tứ niệm xứ của mình. Phải không các con? Cho nên vì vậy mình có khắc phục tham ô. Chứ còn tứ niệm xứ kia mình quán tùm lum vậy, chứ nó không khắc phục tham ô trên cái tứ niệm xứ này. Dạ. Thì như vậy là mình tu cuối cùng mình có giải thoát không? Cho nên ông sư nào, ông thầy nào cũng không có giải thoát mà nói tứ niệm xứ nữa thầy. Bởi vì nói cái pháp tứ niệm xứ là trên cái pháp tứ niệm xứ, chứ không phải là tứ niệm xứ mà trên cái sự áp dụng cho tứ niệm xứ của thông tập thầy trò là pháp của chúng ta. Hay không các bạn nghe? Cho nên nhà học giả giảng thì nói giảng thì nghe có lý, nhưng mà có lý mà đúng trong kinh sách nữa, vì đó là pháp ở trong kinh sách, là pháp tứ niệm xứ, chứ đâu phải là tứ niệm xứ của kinh sách ở trong tâm của chúng ta đâu. Nhưng mà khi học để mà thông suốt được cái pháp, bây giờ chúng ta mới tùy theo pháp đó mà chúng ta sống ở trên cái thanh trò tâm pháp chúng ta để mà khắc phục tham ưu. Hay không? Cho nên trên pháp quán pháp mà, trên cái pháp tứ niệm xứ đó mà quán cái pháp tứ niệm xứ của chúng ta để khắc phục tham ưu. Vì vậy thì trước tiên trên pháp tứ niệm xứ thì chúng ta phải tu cái gì trước? À, bây giờ chúng ta phải tu tứ chân tầng, áp dụng tứ chân tầng ngăn á diệt á, rồi trên pháp tứ niệm xứ, ở cái pháp tứ niệm xứ dạy chúng ta tỉnh thức, tỉnh giác á, thì bây giờ chúng ta tu tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì tu ở trên pháp tứ niệm xứ, chứ đâu phải là tỉnh giác ở trong cái thân của chúng ta đâu, phải không? Nhưng mà tập tỉnh thức ngay cả cái tâm của chúng ta đi, để rồi lấy cái sự tỉnh thức đó nó áp dụng trên tứ niệm xứ mà phục tâm ưu có được. Có hỏi thầy dạy cái tứ niệm xứ mà thì sẽ pháp hành hay có pháp, thầy dạy đêm thanh dẫn đó, cái bán bánh thân trước các bạn, có thể nói cho cô giác minh như vậy chứ gì? Hay quá, con thì hiểu rồi, nghe rồi. À, trên cái đó là cái giai đoạn của một cái người tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, nghĩa là cái thời gian mà thầy dạy các con không cái lo nó này, cái pháp tứ niệm xứ mà để tu tứ niệm xứ là sau khi các con phải tập tỉnh thức, các con có đủ cái tỉnh thức rồi, nghĩa là từ cái đi kinh hành, từ cái hít thở, các con phải tập nó, không bao giờ nó có một cái niệm gì khác. Cái tâm của các con á, nó coi như là nó đi hết cái thành phố của ác pháp và cái dục, nó tới cái di tế rồi. Cho nên lúc bây giờ các con tu tứ niệm xứ là con quét di tế ở trên tứ niệm xứ, chứ không còn cái thô của tứ ở trên tứ niệm xứ nữa. Cho nên tới trình đó các con tu thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng lắm, nó không còn nặng nhọc, không còn đứng lên ngồi xuống mà đi cái hành như vậy đó, nó không còn mà đi tới đi lui nữa. Các con ngồi ở trong thái như thế này thì các con quán ở trên bốn chỗ thân thọ đó, quán từ đầu chí chân của các con. Rồi bắt đầu bây giờ con quan sát coi từ đầu chí chân con á, nó có cái gì, có gì xảy ra ở trên thân con không? Như vậy bây giờ trên thân con không thấy con mũi cắn này, không thấy ngứa, không cái gì, thì cái thân con nó an lại. À, bây giờ con quán cái thân con thấy nó an lại, nó không bị cái thọ gì ở trên này. À, thân thọ thì tức là vừa quán cái thân từ ở trên đầu con quán xuống chân con không thấy cái gì mà xảy ra cho cái thân con, tức là ngay đó mà con thấy nó không có thọ trên thân con. Rồi bắt đầu bây giờ con lại quán một lần cái thọ của thân con nữa. À, bây giờ con quán cái thân rồi bây giờ con quan sát nó rồi mà con thấy nó không có cái cảm giác gì nó làm cho cái thọ đó, thì tức là nó bình thường, cái thân con hoàn toàn, cái thân con rất tốt, nó không có bệnh đau. Chứ còn bây giờ cái thân con nó nhức ở chỗ này, đau chỗ này, thì con quán từ đầu đến nay cho con gặp ngay cái nó đau ở chỗ này rồi, thì như vậy nó bị cái thọ rồi. Vậy bây giờ con phải quán cái thọ chứ. À, bị cái thọ này con phải quán chứ. Còn bây giờ con quán từ trên này xuống tới dưới chân con, từ trên đầu xuống tới chân mà không thấy có cái đau nào hết, tức là không có thấy cái thọ nào hết, thì như vậy là rõ ràng thân con an lạc rồi. Thì bắt đầu thì con quán cái thọ coi có không, con hoàn toàn nó không có rồi, thì cái thọ con hoàn toàn nó cũng đâu có. Vì con quán, hãy quán cái thân thì nó còn, nếu có là nó phải có cái thọ, và thân nó liền nhau. Nhưng mà giờ cái thọ nó không có, phải không? Mà con quán cái thân mà cảm giác thấy có thọ rồi, thì biết rằng đây là cái thọ rồi. Thì bây giờ quán cái thọ này nó đau như thế nào, coi cho con nó vô thường sao, nó thức như thế nào, để rồi mới dùng cái định vô lậu mà quán xét đẩy lui cái thọ này, phải không? Đẩy lui cái thọ rồi thì cái thân con nó an lạc, cái lời nó không có thọ, nó an lạc, nó còn đau, còn cái gì nữa hơn, tức là đẩy lui đi cái này của nó. Đó là vừa quán cái thân mà có xảy ra thọ thì quán thọ, mà không xảy ra thì thấy thân an lạc. Thì bây giờ mình muốn quán cái thọ thì cái thọ hoàn toàn không có cái thân rồi. Thì vậy bây giờ mình mới quán cái tâm. À, bây giờ coi cái tâm thử xem xét coi cái tâm từ ở trong thân của mình, từ trên tới dưới cái thân của mình, coi cái tâm nó đặt ở chỗ nào, nó chú ý ở chỗ nào, nó phóng ra cái gì, thấy hoàn toàn nó không có thì nó không có, thấy không? Còn mà nếu nó có tức là nó có khởi niệm. Bây giờ cái thân của con nó đau chỗ này thì cái tâm nó phải bám vô đây thôi, thì con quán tâm, cái tâm nó nằm đây nó mới biết đau đây, ha, nó biết đau đây, bây giờ phải quán để mà lui, để mà cho nó rời khỏi cái tâm, nó rời khỏi cái đau. Vì vậy con mới bảo là bây giờ nó đau chỗ này, con mới bảo cái tâm tập trung hơi thở đi, không có bí vô cái đau là vô thường, thọ là vô thường, thế đi đi, cái con bắt đầu thở ra thở vô, thì ngay đó cái đạo thọ này nó sẽ bị đẩy lui đi. Bởi vì con biết cái tâm nó bám vô đây rồi, bởi vì con quán cái tâm thì con phải biết nó bám vô cái thọ như vậy, phải không? Nó đi cái từng phần để rồi con sẽ sẽ đẩy lui chướng ngại, tức là khắc phục được tham ưa trên thân thọ tập pháp của con này. Đó. Rồi bây giờ con quán cái tâm rồi, con thấy cái tâm này thanh thản, không lại không có cái gì xảy ra, nó không khởi niệm gì hết, hoàn toàn nó thanh thản mà. Cho nên bây giờ con quán cái thân thọ tâm pháp này. Bây giờ pháp. Đó. Bây giờ con quán các pháp thì bây giờ coi chứ coi âm thanh người ta hát ra vô, có cái tâm mình có đạt không? Ấy vô hát, nhà cái sầm hát lớn quá, làm cho mình ngồi đấy yên. Nó cứ bắt buộc nó phải nghe âm nhạc đó, cái khúc nhạc đó. Như vậy bạn cái tâm cứ vô để nghe thở, đứng nghe âm, đừng có phóng dật ra cái âm thanh đó. Thì bắt đầu mình thở, chỉ thở ra một hơi, cái nó không có lưu ý, tức là mình đẩy lui được các pháp đó. Ví dụ dễ không con? Dạ, rất dễ. Đó tức là con tu tứ niệm xứ gì, tức là con làm sao cho cái tâm của con luôn luôn nó định trên cái thân của con, tức là định trên hơi thở, thì nó sẽ đẩy lui tất cả các pháp chứ gì. Mà ngay cả cái thọ đây con cũng bắt buộc nó định vô cái hơi thở, tức là định vô thân con, thì ngay nó định thì cái chỗ đau nó cũng đi mất. Thấy không? Đó, thấy rõ không? Đó là mình tu tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, nó không có còn tham ưu trong tâm trong tâm của mình nữa. Vì như vậy rõ ràng là tu tứ niệm xứ. Chứ bây giờ tu tứ niệm xứ để làm gì đây? Cứ quán hoài, cứ ngồi đây mình quán bất tịnh, quán quán đủ thứ tùm lum chi đây. Yeah. Mà nó giải thoát liền à. Mà xuống một ngày mà con ngồi thì nó có biết bao nhiêu nó xảy ra trên thân thọ tâm pháp con, nhiều chuyện chứ đâu phải một chuyện. Cho nên con đuổi nó mà mệt cho chứ. Chừng nào mà qua sao mà con tới chừng mà con đuổi, tới chừng mà nó hết rồi, nó không còn, nó thanh thản suốt ngày đêm. Như vậy là con đã sẽ đi dục cái ác pháp hết trên thân thọ con. Con hoàn toàn là con bất động tâm rồi. Mà con bất động là con chứng thánh rồi, nhập vào dòng thánh rồi. Đó là sơ thiền với con chứ gì. Nhập lưu rồi chứ gì. Có gì đâu, cái đó là con đi vào cái chỗ đó rồi. Bây giờ con mới đi tới những cái định. Bây giờ đây là cái thiền rồi, bây giờ vào cái định. Thì tất cả những cái định nó sau này phải sẽ dạy. Chứ bây giờ chưa được cái lớp này, con mới đi tới lớp này. Ngay cả tứ niệm xứ thì tu pháp, các pháp mà học về pháp tứ niệm xứ các con còn chưa thuộc. Đúng rồi. Chưa thuộc thì bây giờ mình phải học các pháp tứ niệm xứ, chứ bây giờ các con áp dụng sao được. Cho nên bây giờ các con chỉ còn tập tỉnh thức trên pháp tứ niệm xứ. Mà thầy giải như vậy là nắm bắt được nhiều thức rồi. Cầu sau đó à, thì bây giờ thầy dạy sao tu vậy? Dạ. Chứ mấy con mà tu nữa các con rối hết. Dạ đúng rồi. Gì mà quá bất tịnh, gì quá cái này khi tùm lum ra thì thôi tiêu hết. Các con không biết đâu. Chứ bây giờ dạy các con tỉnh thức thì cứ được. Rồi tới chừng mà thầy dạy tới cái nào thì tu tập. Chân thành hỏi đạo: sự tu tập khổ đế diệt đế trong tứ niệm xứ. Hỏi: kính bạch thầy, thế nào là khổ tập diệt? Thánh đế tu tập trong tứ niệm xứ, xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Từ sanh khởi, xả ly, diệt trừ và an trú. Đáp: muốn tu tập khổ tập diệt thánh đế trên tứ niệm xứ thì bắt đầu sanh khởi, xả ly, diệt trừ và an trú tại bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Thứ nhất, chúng ta bắt đầu quan sát và xem xét nơi thân tứ niệm xứ, coi có các chướng ngại pháp trên đó hay không. Nếu có sanh khởi, tức là khổ tập thánh đế đang tạo tác trên thân, khiến cho thân bất an, thì chúng ta nên dùng định vô lậu quét sạch, xả ly khổ tập. Trên đó xong rồi thì chúng ta dùng câu pháp hướng tâm để tạo cho tâm có một nội lực sung mãn, để tập đế không còn tập hợp, diệt trừ trên thân tứ niệm xứ được, và cuối cùng thân tứ niệm xứ của chúng ta được an lạc và vô sự, diệt đế an trú. Đây là sự tu tập khổ tập diệt thánh đế từ sanh khởi, xả ly, diệt trừ và an trú trên thân tứ niệm xứ. Thứ hai, kế tiếp chúng ta cũng quan sát và xem xét sanh khởi thọ tứ niệm xứ của chúng ta, và cũng tu tập như thân tứ niệm xứ vậy. Đây là sự tu tập khổ tập diệt thánh đế từ sanh khởi, xả ly, diệt trừ và an trú. Thứ ba, sau khi tu tập thọ niệm xứ xong, chúng ta tiếp tục quan sát xem tâm tứ niệm xứ, và cũng tu tập như thân niệm xứ ở trên vậy. Đây là sự tu tập khổ tập diệt thánh đế từ sanh khởi, xả ly, diệt trừ an trú. Thứ tư, sau khi tu tập tâm niệm xứ xong, chúng ta tiếp tục tu tập pháp niệm xứ. Pháp niệm xứ chia ra làm hai loại: pháp niệm xứ ngoại, pháp niệm xứ nội. Pháp niệm xứ ngoại gồm có hai phần: một, pháp niệm xứ ngoại thế gian; hai, pháp niệm xứ ngoại xuất thế gian. Pháp niệm xứ nội gồm có hai phần: một, pháp niệm xứ nội thế gian; pháp niệm xứ nội xuất thế gian. Dù chia chẽ các pháp ra như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu các pháp thế gian, dù nội hay ngoại, đều là ác pháp cả. Còn ngược lại, pháp xuất thế gian, dù nội hay ngoại, đều là thiện pháp cả. Vì thế Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác pháp, đó là pháp thế gian. Sanh thiện tăng trưởng thiện pháp, đó là pháp xuất thế gian. Sau khi chia ra và phân biệt rõ pháp nội và ngoại, thế gian và xuất thế gian, từ trên pháp chúng ta tu tập như thân tứ niệm xứ vậy. Đây là sự tu tập khổ tập diệt thánh đế, từ sanh khởi xả ly, diệt trừ và an trú. Trích trong Đường về xứ Phật, tập 9, trang 309 đến 311. Chúng ta lại tiếp tục nghe ân sư Thích Thông Lạc trả lời những bài pháp có liên quan đến tứ niệm xứ và tứ thánh định. Tu định hiện tại an lạc trú. Kính bạch thầy, định hiện tại an lạc trú, con chỉ tu 30 phút, thường hướng tâm 6 căn với tập trung tại tụ điểm nghe hơi thở và nhìn hơi thở. Rồi con lại tiếp tục hướng tâm nữa, hơi thở phải chậm và nhẹ. Con thấy hơi thở con càng lúc càng chậm, càng nhẹ dần. Nhờ con tu ít lại nên hôn trầm cũng bớt nhiều. Tu như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: đúng. Định niệm hơi thở con tu như vậy rất tốt. Khi hơi thở nhẹ và chậm, tâm yên lặng và bám chặt vào hơi thở, thì con hãy tiếp tục hướng tâm vắng lặng, thỉnh thoảng và nhẹ nhàng thoáng hướng tâm như lý trắc ý, nhị thức. Hãy nghe vào trong và nằm yên như ngủ, không được nghe ra ngoài. Nếu khoảng thời gian này con chỉ còn kéo dài 30 phút là cao nhất, không nên kéo dài thêm nữa, vì kéo dài thêm nữa con sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Và khi rơi vào trạng thái tĩnh lặng thì rất là nguy hiểm, vì từ trạng thái tĩnh lặng sẽ phát sinh 6 loại tưởng đầu tiên. 1. Xúc tưởng hỷ lạc là một cảm giác an lạc thích thú của xúc tưởng. 2. Sắc tưởng là thấy ánh sáng hào quang hoặc thấy hình ảnh chư Phật, chư Tổ, ma quỷ, vân vân. 3. Thinh tưởng là nghe âm thanh hoặc tiếng nói trong tai, vân vân. 4. Hương tưởng là cảm giác mùi thơm bay phượng phất. 5. Vị tưởng là cảm giác nước miếng ngọt và đang tiết ra trong miệng. 6. Pháp tưởng là hiểu thông suốt 1700 công án thiền tông và các loại kinh tưởng đại thừa. Khi hành giả tu hành gặp 6 loại tưởng này thì bản ngã to lớn vĩ đại, kiến chấp sâu dày rất khó bỏ. Định hiện tại an lạc trú là một tên gọi chung cho 4 loại thiền định vô thượng tâm của Phật giáo, là 1. Sơ thiền, 2. Nhị thiền, 3. Tam thiền, 4. Tứ thiền. Khi nhập vào 4 loại thiền định này, trong hiện tại có sự an lạc, cho nên gọi là hiện tại an lạc trú định. Nhập vào 4 loại thiền này là phải tu 2 loại định: thân hành niệm nội, hơi thở, và thân hành niệm ngoại, hành động bên ngoài của thân. Trong 4 loại thiền định này có 1 loại định rất khó tu tập nhất, đó là sơ thiền. Sơ thiền là 1 loại thiền xả tâm. Nếu hành giả tu hành không biết, chỉ cần sơ sót là rơi vào thiền ức chế tâm thì chẳng bao giờ nhập sơ thiền được. Người muốn nhập định hiện tại an lạc chỗ này thì phải nghiêm trì và sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, luôn luôn lúc nào cũng phải phòng hộ sáu căn, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân và ý của mình, không cho dính mắt sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp, và lại còn phải chấp nhận hạnh thiểu dục tri túc, sống đúng đời sống phạm hạnh của một vị thánh tăng, thì mới thực hiện được hiện tại an lạc trú định. Nếu không sống đúng một đời sống phạm hạnh thì khó mà nhập được các loại định này, vì cánh cửa sơ thiền đóng rất kín. Nếu kẻ nào phạm giới, phá giới, bể vụn giới thì chỉ còn đứng ngoài cửa chứ không được vào. Tại sao vậy? Tại vì giới luật còn vi phạm thì thân tâm không thanh tịnh, thân tâm chưa thanh tịnh thì tâm chưa ly dục ly ác pháp, tâm chưa ly dục ly ác pháp thì không thể nào vào cửa sơ thiền được. Không vào cửa sơ thiền được thì khó mà nhập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy hiện tại an lạc trú định khó mà bước vào được. Theo sự trình bày tu tập của con là định niệm hơi thở chứ không phải định hiện tại an lạc trú. Đó là giai đoạn thứ nhất trong sự tu tập tỉnh thức của định niệm hơi thở, để tỉnh thức xả tâm ly dục ly ác pháp. Khi tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì đó mới bắt đầu nhập vào định hiện tại an lạc trú. Ở đây con chỉ tu mới được phân nửa thuộc về tỉnh thức, còn phân nửa thuộc về xả tâm. Hiện giờ con phải áp dụng vào phương pháp quán xét tứ niệm xứ, tức là tư duy suy ngẫm bốn chỗ thân, thọ, tâm và các pháp, xem trên bốn chỗ này có chướng ngại pháp hay không. Nếu không chướng ngại pháp thì con nên để tâm tự nhiên biết hơi thở ra vào, chứ đừng bắt buộc hay ức chế tập trung tâm vào hơi thở. Định hiện tại an lạc trú không khó nhập nếu một người ngộ lý 12 nhân duyên, thông suốt thế giới các pháp đều do duyên hợp mà thành. Do đó trên thế gian này không có một pháp nào thường hằng vĩnh viễn, dù cho ai muốn giữ gìn cũng không được. Có vật chất càng nhiều thì càng khổ, cho nên càng xả bỏ ra thì càng giải thoát. Xả nhiều giải thoát nhiều, xả ít giải thoát ít, xả hết thì hoàn toàn giải thoát. Vì thế đời sống phạm hạnh của một vị thánh tăng chỉ còn ba y một bát, sống không nhà cửa không gia đình, đó là giải thoát hết. Nên đời sống của một vị thánh tăng là đời sống buông xả, đời sống giải thoát. Phần nhiều tu sĩ thời nay sống phạm hạnh bằng hình thức bên ngoài mà trong tâm thật sự chưa xả, có nghĩa là trong tâm chưa nhàm chán thế gian, chưa thấy 12 duyên hợp thật sự, nên còn ham thích cái này cái nọ. Tâm chưa nhàm chán các pháp thế gian thì khó mà nhập được hiện tại an lạc trú định. Tuy rằng theo đường dây hơi thở mà nhập các loại định này, nhưng không nhàm chán các pháp thế gian thì không bao giờ nhập định được. Định hiện tại an lạc trú phải theo đường dây hơi thở mà vào. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy trong kinh Nikaya: Này các thầy tỳ kheo, ta trước khi chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát. Này các thầy tỳ kheo, do ta tu tập nhiều với pháp môn này, thân ta và con mắt không có mệt nhọc, và tâm ta được giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đoạn kinh trên Đức Phật chỉ chúng ta thấy do khéo tu hiện tại an lạc trú định, thân và con mắt không có mỏi mệt, tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc và không có còn chấp thủ. Nhưng phải do đường dây hơi thở mà tu tập. Đường dây hơi thở mà Đức Phật còn gọi là định niệm hơi thở và hướng tâm. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn rằng thân và con mắt khỏi bị mỏi mệt và tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải khéo tác ý. Cần phải khéo tác ý hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào, và thân và con mắt không có mỏi mệt. Còn tâm thì được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chấp thủ ở đây có nghĩa là ức chế vọng tưởng. Hầu hết mọi người tu về định niệm hơi thở đều không hiểu chỗ này, cho nên tu tập hơi thở thành ức chế tâm như pháp sổ tức quang của Đại Thừa và lục diệu pháp môn của Thiền Đông Độ. Chúng ta hãy trở về định niệm hơi thở trong bài kinh Xuất Tức Nhập Tức thuộc kinh Nikaya. Trong trung bộ kinh, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là câu hướng tâm theo hơi thở để tâm không bị ức chế vọng tưởng mà được nhẹ nhàng tự nhiên hơn, cho nên thân và con mắt không có mỏi mệt. Tâm thì được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không bị ức chế. Đây chúng ta nghe tiếp bài kinh Xuất Tức Nhập Tức. Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Do sự tu tập khéo tác ý như vậy nên sự tu tập đạt được theo ý muốn của mình. Nếu chúng ta muốn cho tâm được thanh thản, an lạc và vô sự, tức là đoạn tận vọng tưởng không còn xen vào trong tâm, mà thân tâm không bị ức chế, thì chúng ta cũng đương theo hơi thở và tác ý như vậy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn rằng các niệm, các tư duy được đoạn tận, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải khéo tác ý. Nếu trong đời tu hành của chúng ta còn dính mắc một điều gì không buông xả được, cũng như không nhàm chán các pháp thế gian, tâm vẫn còn ham thích, thì chúng ta cũng nên dùng hiện tại an lạc trú định mà tu tập theo pháp hướng tâm như lời Đức Phật dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn tu tập với tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được tác ý. Nếu muốn tâm giữ gìn giới luật nghiêm túc, tâm không phóng dật, tâm ly dục ly ác pháp, thì cũng phải tu định niệm hơi thở như Đức Phật đã dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy mong rằng ly dục ly ác pháp, các thầy sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc. Do ly dục sanh có tầm có tứ, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải được khéo tác ý. Nếu quý vị muốn nhập nhị thiền, thì quý vị cũng phải nương vào hơi thở của định hiện tại an lạc trú và khéo tác ý như lời Đức Phật đã dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn rằng, mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải tác ý. Nếu quý vị muốn nhập tam thiền thì cũng phải theo đường dây hơi thở và hướng tâm như lý của tam thiền tác ý, thì sẽ nhập tam thiền không mấy khó khăn như lời Đức Phật đã dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy ước muốn rằng, mong rằng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ ba, thì định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cần phải tác ý. Nếu quý vị muốn nhập tứ thiền thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải được khéo tác ý như Đức Phật đã dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy ước muốn rằng, mong rằng đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt khỉ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, thì định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cần phải được tác ý. định hiện tại an lạc trú, tức là bốn thiền hữu sắc. Nhưng muốn tu bốn thiền hữu sắc thì phải dùng định niệm hơi thở, nhưng phải luôn luôn khéo tác ý đúng bốn trạng thái ly diệt xả của bốn loại thiền này. Ví dụ sơ thiền muốn đạt được thì phải ly dục ly ác pháp, nhị thiền thì phải tịnh chỉ tầm tứ, hay nói cách khác là diệt tầm tứ. Tam thiền thì phải ly các loại hỷ tưởng, hay nói cách khác là ly hỷ trú xả. Tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở, hay nói cách khác là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Còn con đã trình bày ở trên là tu tập tỉnh thức trong thân hành niệm nội và đã được kết quả như ý. Nhưng con mới dùng sự tỉnh thức này tu tứ niệm xứ, tức là con quán sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Nếu có niệm xảy ra trên bốn chỗ này thì con dùng định vô lậu quán xét đẩy lui các chướng ngại pháp đó. Nên trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy: một, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu; hai, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu; ba, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu; bốn, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Thầy xin nhắc lại, muốn tu tập tứ niệm xứ thì trước tiên phải tu tập định niệm hơi thở như con đã trình bày ở trên. Sau khi tu tập định niệm hơi thở đã có sức tỉnh thức thì lấy sức tỉnh thức đó áp dụng vào tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, tức là ly dục ly ác pháp.